Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 6 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 15 tháng 2, tháng ngày tự do tung hoành. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Suốt tuần liền sau đó, ngày nào tôi cũng lẩm nhẩm hai từ này trong miệng vào mọi lúc mọi nơi. Ăn cơm, học bài, đi vệ sinh, lướt mạng hay trong cả giờ học. Chính vì vậy mà cha mẹ, hai thằng em cùng thầy cô bạn bè đều khó hiểu trước hành động kỳ quái đó của tôi. Thế nhưng bản thân không quan tâm điều ấy. Bây giờ tôi chỉ biết mình đang ngập chìm trong niềm hân hoan vui sướng, hệt như người ta ngập trong bể bơi đầy tiền vậy. Que thử thai, sách bầu bí, mọi thứ liên quan đến mang thai tôi vứt hết chẳng thừa chút nào. Bởi bây giờ tôi chẳng còn cần chúng nữa. Mà cho dù nếu có thì hẳn cũng phải lâu lắm tôi mới mó, và khi ấy chắc là lúc tôi đã kết hôn rồi. Ái chà chà, còn lâu nhá, chí ít cũng phải 7-8 năm nữa cơ. Còn ngay bây giờ thì dẹp hết, ném sạch mấy thứ khủng bố này đi. Tôi cười nói suốt, lượn lờ Facebook chém gió điên cuồng, online Yahoo chat suốt đêm. Chỉ vì cái vụ bầu bí mà tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ thú vị suốt 2 tuần qua. Như con này bị bồ đá, con kia bị quay lén, hay thằng nọ xài kem dưỡng của mẹ rồi bị nổi dị ứng từa lưa. Khối thứ cười đau cả ruột. Chỉ 14 ngày không cười mà tôi tưởng như hàng thế kỷ mình đã bị tách biệt khỏi thế giới loài người. Không ánh nắng mặt trời, không gió thổi mây bay, và dĩ nhiên chẳng có trai đẹp. Cuối cùng thì Robinson Min Min đã được trở về đất liền. Yahoo! Tôi vui đến mức còn làm cả những việc trước giờ dù có kể rào ngay ở cổ tôi cũng không bao giờ làm. Đó là mua mười mấy chiếc quần bông đẹp sạng người cho thằng Vinh, ủng hộ nó mặc đi chơi với bạn gái cho nở mày nở mặt. Mua 6 cây nhíp và 6 dao cạo cho thằng Hoàng. Đã vậy còn khuyến khích nó hãy cứ mạnh dạn nhổ lông nách hay cạo lông chân nếu thấy thích. Vì cuộc đời ngắn lắm, không biết tận hưởng là nuối tiếc cả đời. Tôi dùng tất cả lòng chân thành khuyên nhủ hai thằng em trai láo lếu của mình. Tôi tin chúng có thể hiểu một cách sâu sắc. Chưa ngừng ở đó, tôi còn mua cả chai khử mùi Resona Men cho thằng Hoàng, rồi đứng giữa đường nói hùng hồn. Hôi nách, không có gì là xấu. Tôi lại còn loanh quanh trong bếp phụ mẹ nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Khỏi phải nói, mẹ nhìn tôi với vẻ vừa ngỡ ngàng, vừa rớm rớm nước mắt, bởi đứa con gái từng suýt làm cháy nhà, giờ đây đã quan tâm đến bếp núc. Cha tôi thì vừa xem báo, vừa nhìn tôi gật đầu mỉm cười, ra vẻ hài lòng lắm. Nói chung hầu như ai cũng vui mừng trước sự thay đổi của tôi. Tất nhiên, tôi sung sướng vì đời mình đã trở về quỹ đạo cũ. Thế nhưng, tôi không ngờ đó lại là những ngày hạnh phúc cuối cùng mà bản thân được hưởng. Ngày 16 tháng 2, những dấu hiệu kỳ lạ. Tôi giật mình tỉnh giấc vì thấy có ai đó lành mạnh. Mở mắt ra và lừ đừ dựng người dậy, tôi thấy thầy Nghĩa dạy toán vừa nhìn vừa lắc đầu. Trông cái cách nhịp chân liên tục cùng bàn tay cầm thước kẻ gõ đều đều xuống mặt bàn, thì tôi hiểu thầy đã mất khá nhiều thời gian để đánh thức cô nữ sinh thường ngủ gục trong giờ học mấy ngày qua. Đây là lần thứ mấy rồi? Tiếng thầy vang lên, nghe bực mình thấy rõ. Tuy có hơi lo thầy sẽ mách cô chủ nhiệm, nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi chỉ đáp hời hợt. Dạ, đêm qua em thức khuya ôn bài ạ. Lại ôn bài? Em có lý do nào mới hơn không? Em cũng đang muốn biết cái lý do khiến mình buồn ngủ như trâu chết sình đấy thầy ạ. Chán trường, tôi nhủ thầm trong bụng. Thật sự là chẳng rõ vì sao mấy ngày nay tôi buồn ngủ kinh khủng. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người mộng du. Cơ thể cũng mỏi nhừ, dù chẳng hoạt động gì nặng nề. Tóm lại là tôi thấy rất là mệt và chỉ có buồn ngủ. Em không khỏe hả? Thầy Nghĩa quan sát nét mặt không ổn của tôi. Hay là em lên phòng y tế đi, nếu bệnh thì uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi. Tôi cúi chào thầy, xong rồi uể oải rời khỏi lớp học. Giờ thì tôi chẳng còn đủ sức đi đến phòng y tế nữa. Tay chân cứ như bị cột đá, không nhích lên nổi. Ấy vậy mà mấy phút sau tôi cũng đến nơi. Chậm chạp bước vào phòng, tôi thấy cô Loan y tế ngồi xem báo. Em bị sao vậy? Cô Loan quay qua cười hỏi. Dạ, em bị mệt. Không hiểu sao em cứ buồn ngủ suốt, đầu thì lâng lâng như bị đánh thuốc mê ấy ạ. Ra dấu như bảo hãy ngồi xuống giường, rồi cô Loan đến gần đưa tay giờ trán tôi xem xét. Đầu có hơi nóng, nhưng không phải sốt. Mặt em xanh lắm, hay em học bài nhiều quá ngủ không đủ giấc? Phải biết chăm sóc sức khỏe chứ, học thì quan trọng thật đấy, nhưng phải điều độ thôi. Giờ nếu buồn ngủ thì em cứ nằm ngủ đi, còn nửa tiếng là ra về rồi. Khẽ gật đầu, tôi nhanh chóng nằm vật xuống giường. Ôi, cái cảm giác êm ái của chiếc nệm trắng khiến tôi thoải mái vô cùng. Bất chợt, tôi nghe cô Loan nói một câu lạ lùng. Chồng em cứ như phụ nữ mang thai ấy. Học sinh bây giờ sao mà thấy tội quá. Đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại, tức thì mở thào láo. Tôi giật mình khi nghe hai từ mang thai. Gì chứ? Phụ nữ mang thai hay buồn ngủ sao? Không, không thể được. Cách đây hơn một tuần, tôi đã kiểm tra bằng que thử thai. Nó chỉ hiện có một vạch thôi mà. Internet nói rõ kết quả của que thử thai, độ chính xác là khá cao. Chưa kể sau đêm đó với Chan Chan thì tôi đâu có quan hệ với thằng nào đâu. Vì vậy, việc mang thai là tuyệt đối không thể. Phải, phải rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy an tâm với suy nghĩ đó, và tiếp đến thì tiếp đi lúc nào chẳng hay. Vừa bước vào nhà với dáng vẻ không thua gì xác chết là tôi, đã thấy mẹ từ dưới bếp đi lên cùng với gương mặt hớn hở, trên tay cầm cái chảo tròn đang chiên cái gì đấy. Về rồi hả con gái? Rửa tay xong đi ra ăn mực chiên dồn thịt mẹ vừa làm này. Đưa mắt nhìn vào miếng mực tròn tròn cuộn đầy thịt bốc khói trong chảo, đồng thời ngửi cái mùi rán mỡ, là tự dưng cơn buồn nôn kéo đến khiến bụng tôi quặn đau. Nhanh chóng, tôi đưa tay lên che miệng và lập tức quay mặt sang hướng khác. Ơ, sao thế con? Khó chịu ở đâu hả? Mẹ ngạc nhiên. Con vẫn thích món này lắm mà. Vuốt vuốt ngực cho cơn giận trồi xuống cuống họng, tôi từ từ quay lại nói với mẹ. Hình như con bị bệnh hay sao ấy? Hôm nay con phải lên phòng y tế nằm cho đỡ mệt. Con bị bệnh gì cơ? Có nắm sốt gì không? Chắc lại thức khuya chứ gì? Hết nói nổi. Gạt nhẹ bàn tay mẹ đang đặt trên trán, tôi lắc đầu. Thôi, con về phòng nằm một tí sẽ khỏe thôi mà. Ừ, con đi nghỉ đi. Không có giớ vô máy tính nữa đâu đấy. Mẹ nấu cháo cho ăn, thấy thèm gì thì cứ nói. Bệnh là phải ráng ăn mới khỏe được. Lời mẹ vừa dứt thì tự dưng tôi lập tức nói ngay. Con thèm bún riêu. Chỉ vài phút sau là trước mặt tôi đã xuất hiện một tô bún riêu to tràng, tỏa mùi thơm nứt mũi. Liếm liếm môi xong, tôi vụp xuống ăn như kiểu bị bỏ đói lâu lắm. Bao từ biểu tình nãy giờ, nhưng chẳng hiểu lý do gì, tôi chỉ thèm có món bún riêu. Vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng, tôi dùng muỗng múc một vốc mắm tôm bỏ vào tô. Thấy thế, ngồi bên cạnh mẹ liền bảo. Ờ, lạ nhở? Con thích ăn mắm tôm từ khi nào vậy? Trước đây cứ ngửi mùi là con còn không chịu nổi cơ mà. Con cũng không biết nữa, nhưng lúc nãy ăn bún riêu với mắm tôm, con thấy ngon cực. Trời, lạ lùng! Mẹ cười khó hiểu. Sở thích của mày cứ như phụ nữ mang thai ấy. Ngay lập tức, tôi phun hết bún đang nhai trong mồm ra ngoài. Sặc, tôi hò dữ dội. Mẹ... Mẹ nói vậy là sao ạ? Thì có vài phụ nữ mang thai hay thay đổi sở thích. Những món thích ăn thì thấy ớn, nhưng ngược lại thì ăn ngon lành những món mà trước đây mình ghét. Không phải rất giống con ư? Trước thì ghét mắm tôm, tự dưng bây giờ thì lại thích thế. Nghe mẹ nói mà tôi gần như hóa đá ở trên ghế. Cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng. Tô bún riêu bốc khói bỗng không còn hấp dẫn tôi nữa. Bởi giờ đây, trong đầu tôi đang xuất hiện hàng ngàn những suy nghĩ rối bời và hoang mang. Đóng cửa phòng lại, Nghĩ gì đó, tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía chiếc máy tính. Đảo mắt lưỡng lự trong vài giây, rồi liền bước đến ngồi vào bàn. Nhanh chóng di chuyển chuột mở page Google, lòng tay phải đổ đầy mồ hôi khi tôi quyết định gõ 4 từ lên khung tìm kiếm. 4 từ khóa, dấu hiệu mang thai. Lần trước có coi trong sách, nhưng giờ đã quên sạch nên đành kiếm trên Internet. Rất nhanh, nhiều kết quả lần lượt hiện ra. Tôi click đại vào một dòng. Những con chữ cứ rơi trên màn hình và tôi nhìn. Những dấu hiệu mang thai có khá nhiều, nhưng rõ ràng và chính xác nhất là ngực thay đổi, thở gấp, đau lưng, mệt mỏi, đau đầu, thường xuyên đi tiểu, buồn nôn, tự dưng thèm ăn đồ ăn mình vốn ghét, nhạy cảm với mùi, hoa mắt, da máu và trễ kinh. Ngực thay đổi ư? Hình như cũng có. Dạo này ngực tôi hơi cương và còn đau nữa. Buồn ngủ, đau lưng, thở gấp, mệt mỏi, hoa mắt, buồn nôn. Tôi cũng có chút ít. Tôi ngồi lặng đi trên ghế. Sự lo lắng hoang mang ngày càng rõ rệt. Đơn giản, tôi mang gần hết tất cả những dấu hiệu đó. Tại sao ư? Tí nào tôi lại mang thai? Nhưng còn việc dùng que thử thai cách đây hơn một tuần thì sao? Que thử thai đã cho kết quả sai ư? Hay 2 tuần vẫn chưa đủ để dùng que? Bao nhiêu câu hỏi cứ không ngừng tuôn ra trong đầu óc trống rỗng, và tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn, lòng sợ hãi. Phải chăng Min có thai là thật? Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng chờ ở phần sau nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 7 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 17 tháng 2, trứng đã gặp tinh trùng, có con. Sáng chủ nhật, tôi đứng trước cổng một tòa nhà lớn và chẳng làm gì ngoài việc dán chặt mắt vào tấm bảng đề 4 chữ to đùng màu trắng, bệnh viện phụ sản. Tối qua, tôi đã mất ngủ vì trằn trọc mãi không yên. Hiển nhiên là về vấn đề bản thân có mang thai hay không. Hơn 1 giờ sáng, tôi mới chợp mắt, rồi ngủ quên đến tận gần 8 giờ mới dậy. Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Cứ như vậy đi, cho chắc ăn, còn cứ đỡ hơn là nơm nớp lo sợ, suy diễn lung tung. Hít một hơi thật sâu, rồi tôi hùng hồn đi vào bệnh viện. Sau khi hoàn thành những công đoạn của quá trình kiểm tra việc mang thai, còn dài hơn cả tấu sớ của mấy ông táo đêm 30, tôi ngồi chờ kết quả. Tất nhiên, tôi còn run hơn cả cầy sấy. Liệu tôi mà dính bầu thật, thì không khéo thắt cổ ở đây chết luôn. Vì nếu về nhà, thì cha mẹ cũng ra tay giết tôi mất. Cô y tá đọc tên tôi. Tôi đứng lên, chân siêu vẹo như vừa bị ai đá. Lò dò đi vào phòng, tôi ngồi xuống ghế, đồng thời nuốt nước bọt cái ực, đưa mắt nhìn ông bác sĩ đang đăm chiêu với tờ kết quả cầm trên tay. Dạ, cháu có mang thai không ạ? Đặt tờ giấy trên bàn, ông bác sĩ bây giờ mới ngẩng mặt lên đối diện với tôi. Mà công nhận, mặt ông này gian gớm, khiến tôi sợ sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Chúc mừng cháu! Chúc mừng ư! Lẽ nào ý ông ấy là tôi thoát nạn dính bầu? Tức thì mắt tôi sáng rỡ hệt đèn pha. Cháu không mang thai sao bác sĩ? Không, chúc mừng cháu, sắp làm mẹ. Lần này thì hai cái đèn pha của tôi bị mất điện hoàn toàn, cúp cái sụp. Còn lỗ tai thì nghe ù ù như có mấy trăm con kiến bò dạo chơi trong màng nhĩ. Tôi hoàn toàn hóa đá khi thấy dòng chữ mang thai gần 1 tháng. Trời ơi, đúng cái ngày thời điểm tôi với tên Chan Chan quan hệ còn gì nữa. Cuối cùng thì trứng đã gặp tinh trùng, có con. Cháu sinh năm 96, năm nay mới 17 tuổi. Tiếng ông bác sĩ đột ngột vang lên. Tôi nhìn ông bác sĩ. Ông ấy nhìn lại tôi với ánh mắt như kiểu tôi có thai với ông ý vậy. Sao cháu quan hệ mà không phòng tránh? Giờ thì dính bầu rồi đấy. Cháu và cậu ta lỡ uống nhầm rượu, rồi vì quá say nên không tự chủ được hành động. Cháu chẳng hề muốn quan hệ với cậu ta đâu. Ông bác sĩ nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt không cảm xúc. Ông ta nghĩ tôi nói láo hả? Dù gì thì cháu cũng đã mang thai rồi. Hãy về cho báo gia đình với cậu thanh niên kia để liệu tìm cách giải quyết tốt nhất. Việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên vào thời buổi này là rất phổ biến. Bác sĩ ơi, nếu cháu phá thai thì sao? Phá thai cũng được, nhưng có thể sẽ đem lại những hệ lụy xấu cho bản thân cháu sau này. Ví dụ như trong quá trình phá thai sẽ dẫn đến những thủng cổ tử cung, băng huyết, tổn thương cổ tử cung hay là âm đạo, hoặc tai biến do dùng thuốc gây mê gây tê. Các tai biến muộn hơn là sót thai, sót nhau, nhiễm khuẩn gây viêm dính buồng tử cung dẫn đến vô sinh, chấn thương tâm lý, thậm chí là kể cả tử vong nữa. Nghe xong thì giờ tôi đoán mặt mình không còn xanh như đít nhái nữa, mà là màng hỗn hợp tất cả các màu sắc pha trộn lại với nhau. Xanh mét vì kinh sợ, tím tái vì hãi hùng, trắng bệch vì không còn một hột máu. Tôi đón xe buýt về, trong đầu nghĩ miên man nhiều thứ. Bây giờ tôi có thai thật rồi. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, phải làm gì đây? 17 tuổi và còn đang đi học, mà tôi lại sắp làm mẹ. Không còn gì kinh khủng hơn nữa. Tôi hoang mang lo lắng, chẳng rõ gia đình sẽ phản ứng thế nào nếu biết cái tin này. Hẳn là cha mẹ sẽ giết tôi chết mất, hoặc không thì cũng viết giấy từ tôi cho xem. Lòng tôi rối bời như cuộn len rối bị con mèo vờn chơi. Giữ đứa bé trong bụng thì không được, nhưng phá bỏ thì lại càng không thể. Nói gì thì nói, nó cũng là máu mủ của tôi. Mệt mỏi, chán chường, tôi muốn khóc thật to, nhưng có vẻ như bản thân chả còn tí cảm xúc nào. Tất cả đều trống rỗng. Tôi cần phải gọi điện cho Chan Chan. Đúng vậy, tôi không thích phải chịu đựng chuyện tồi tệ này một mình nữa. Kết quả của đêm vô tình ăn trái cấm đó, đứa bé đang lớn dần và hình thành trong bụng của tôi. Phần nửa là trách nhiệm của cậu ta, cái thứ tình trùng sống dai. Tôi đứng ngay trước cổng trường gọi điện. Đây là nơi hẹn gặp dễ dàng nhất. Chuông đổ dài. Khá lâu sau, giọng Chan Chan mới vang lên bên đầu dây nọ. Lạ nha! Đằng ấy chủ động gọi điện cho đằng này. Có chuyện gì sao? Trời ơi, chuyện lớn rồi. Nó còn to hơn gấp mấy trăm ngàn lần cái đầu chứa bột mì của cậu đấy. Nhủ thầm xong, tôi đáp nhanh và ngắn gọn. Đến trường gặp tôi ngay. Việc rất quan trọng. Nhấn mạnh xong ba từ cần thiết, tôi cúp máy cái sụp và đứng nghĩ thử nên báo tin mừng này cho tên cool boy đáng ghét đó như thế nào để cậu ta cảm thấy chấn động. Hơn nửa tiếng sau, bóng dáng của Chan Chan đạp xe xuất hiện từ xa. Mà phải công nhận, cậu ta có lòng ghê cơ. Bà nãy gọi điện, tôi chỉ ra lệnh bảo Chan Chan đến trường ngay, nhưng chả nói rõ lý do. Ấy thế mà cậu ta vẫn siêng năng, xách xe đi gặp tôi. Nếu tôi mà là cậu ta, thì chắc còn khuya mới làm vậy. Tôi không khùng điên, ngay theo yêu cầu từ một con nhỏ cả sỡ nào đó để đạp xe dưới thời tiết oi bức này. Thắng cái xe két ngay trước mặt tôi, Chan Chan quay qua hỏi, trên tay vẫn cầm ly nước. Này, đừng nói là đằng ấy nhớ đằng này nghe. Đây chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm đâu. Nghe cái chất giọng vênh váo, cùng bộ mặt đẹp trai trời cho, nhưng mà láo quá của thằng Chan Chan là tôi ứa gan. Chân ngứa dễ sợ nên muốn đạp cho một cú, cho tên này ngã lăn ra đường xe cán bẹp xí. Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế, không khéo đứa bé trong bụng tôi mồ côi cha thì chẳng hay chút nào. Tôi chẳng muốn nuôi nó một mình đâu. Ừ, thế để tên Chan Chan sống rồi vác cái của nợ kia mới đúng chứ. Tớ gọi cậu ra vì có chuyện rất, rất, rất quan trọng. Tôi sửa giọng, nghe cho rõ vào, chỉ nói một lần thôi đấy. Ừ được rồi, nghe đây. Chan Chan hút sột sột ly nước, đồng thời hí hửng ghé sát tai lại gần. Tôi kín đáo chèn cục đá ngay bánh xe trước để phòng hờ cậu ta hoảng quá, phóng đi mất dép. Tôi luôn đi trước đối phương một bước. Đấy là một trong nhiều ưu điểm của tôi. Tôi có thai với cậu rồi. Xin lỗi, đằng này nghe không rõ lắm. Biết ngay mà. Phản ứng đầu tiên của kẻ muốn phủi bỏ trách nhiệm chính là giả vờ điếc đây mà. Tớ nói, chúng ta sắp có baby. Cái gì cơ? Đằng ấy đang đùa hả? Ô hay chưa? Hết giả điếc rồi giờ chuyển qua hỏi đối phương có đùa không hả? Cậu ta tưởng tôi đây rảnh quá hay phát điên mà lại kiếm chuyện để đùa ư? Thôi được, đã thế thì đây cho đó xem, chứng cứ rành rành luôn. Thế là lần này tên cool boy mà dùng quá chiều mắt mờ coi không rõ là tôi cho cậu ta nằm dưới bánh xe đạp luôn. Đây, giấy báo kết quả, cậu nhìn cho rõ đi, thai gần một tháng rồi. Chan Chan mau chóng đón lấy tờ giấy gấp tư, mắt điên đảo liên tục theo từng con chữ trong đó. Rất nhanh, cậu ta phun nước ướt nhem cái thứ vừa báo tin dữ dội, rồi kêu lên. Ôi Chúa ơi, xin cứu rỗi linh hồn con. Trên đời này không có Chúa đâu, kỳ này thì chỉ có chúng ta cứu lấy chúng ta thôi. Chan Chan gần như không còn nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào nữa. Cậu ta ngồi chết điếng trên xe đạp, mắt mở to trừng trừng như muốn đâm thủng giấy báo kết quả. Cái miệng thì há hốc, còn tay chân cậu ta thì cứ đơ ra. Tôi thắc mắc, lý nào đây lại là cách mà mấy thằng đẹp trai hay dùng để đón tin mình sắp làm cha? Sao vậy được? Chan Chan thất kinh xoay qua. Thì là vậy, chứ là sao nữa? Lần trước quay thử thai cho kết quả sai lệch. Bây giờ đi khám bệnh viện, chắc cú 100% là tớ dính bầu rồi. Ôi trời ơi! Trông dáng vẻ khổ sở vật vã, bò đầu bứt tóc của thằng Chan Chan, tôi đầm nản. Cậu ta là con trai mà còn phản ứng dữ dội như thế, thì đứa con gái 17 như tôi phải hành động sao đây? Ngừng việc than thở, Chan Chan tự dưng xoay cổ khoảng 90 độ, nhìn vào tôi e dè. Nhưng mà... đứa bé trong bụng đằng ấy có phải của đằng này không? Bây giờ thì tôi muốn mình thành vượn người thật rồi. À không, phải là người nhện mới đúng chứ. Tôi sẽ phóng tơ ra và treo cái thằng Chan Chan chết tiệt ấy lên dây điện. Tên cool boy này ba trợn thiệt ấy chứ. Cậu ta nghĩ sao mà có thể hỏi tôi câu kinh khủng đó được? Không phải là con mày thì con ai vào đây nữa? Con ông hốt xác hả? Hay là con của ông xe ôm đầu ngõ? Điên người, tôi mím môi, đồng thời giơ chân đạp mạnh vào sườn xe đạp, khiến tên Chan Chan một thắng bằng ngã oạch xuống đất. Sau khi hoàn hồn, cậu ta liền nhảy dựng người lên, giống hệt như khỉ, rồi quát tôi như quát con cún. Đằng ấy bị điên sao? Có ngon thì hỏi lại lần nữa coi. Tôi trợn mắt, có tin đây ra một cú karate là đằng ấy về nhà mà má nhận không ra không? Chan Chan nuốt nước bọt khi hiểu ra chiêu thức tôi vừa dùng để đe dọa. Một cách lịch sự và từ tốn, Chan Chan đẩy nhẹ bàn chân tôi đang giơ ngay trước mặt cậu ta ra xa một tí. Ừ thì thắc mắc nên mới hỏi thôi. Thắc với mắc cái gì? Chính cậu là người cướp đi sự trong trắng của tôi, là người duy nhất quan hệ với tôi. Vậy mà bây giờ cậu dám nói như vậy ư? Tôi gào lên. Tức thì Chan Chan phóng đến gần rồi nhanh tay bịt cái loa phóng thanh đang bật ở tần suất cao nhất của tôi lại. Mặt cậu ta xanh mét. Đằng ấy khẽ khẽ cái mồm nào? Chan Chan láo liên mắt nhìn xung quanh. Có làm mà không có gan chịu. Hèn thế. Cười thầm xong tôi gắt. Bỏ tay cậu ra. Hình như sợ tôi sẽ dùng chiêu thức cắn cước giống bữa trước hay sao mà Chan Chan giật tay ra liền. Khi thấy mấy ngón tay ngọc ngà vẫn còn nguyên vẹn thì cậu ta lại cất tiếng. Bây giờ đằng ấy tính sao? Cái phụ mang thai ấy? Tôi không biết nữa. Chan Chan thở dài thườn thượt. Tôi thấy cậu ta cau mày đăm chiêu. Chắc là đang suy nghĩ ghê lắm. Chuyện đã đến nước này thì có lẽ hai chúng ta nên nói cho cha mẹ biết thôi. Sau đó tất cả sẽ cùng nghĩ cách giải quyết. Câu chuyện của Min Min và Chan Chan sẽ tiếp diễn như thế nào? Hãy cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 8 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 18 tháng 2, báo tin dữ cho phụ mẫu. Cánh cổng nhà tôi hiện ra trình hình, cảm giác như sắp đi vào chỗ chết vậy. Bên trong có hai tên đao phủ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng. Bình thường thì hay đá nó muốn rút đinh. Tôi ra dấu cho Thúy Nga và Chan Chan cùng đi vào. Chan Chan dựng chiếc Martin trong sân. Tôi dẫn đầu, hít một hơi thật dài, cố để tim đừng đập mạnh, chậm rãi mở cửa đi vào nhà. Cởi giày ra là tôi đã nghe âm thanh ồn ào vang vọng từ phòng khách ra đến tận ngoài đây. Chào cha mẹ, con mới về. Tôi đi vào phòng khách, theo sau đó là Chan Chan với Thúy Nga đang run như cầy sấy. Trên ghế sofa, mẹ tôi đang tranh cãi về việc tiền năm tháng này mau chóng xoay qua. Ôi, về rồi hả con? Có gì mời bạn lên phòng chơi đi nhá. Xong xuôi, cha mẹ tiếp tục quay lại cuộc chiến với tiền nong. Còn tôi thì mau chóng nhìn sang bên phải. Thằng Hoàng và thằng Vinh chơi game đua xe, chúng nó gào thét khí thế. Thằng này giành qua đứa kia, giật đi giật lại cái đồ điều khiển, rồi chửi thề với nhau. Hoàng, Vinh, chị về rồi đây. Bọn em biết rồi. Cả hai chẳng thèm nhìn mặt chị gái mà cứ dán mắt vào màn hình. Thở ra chán nản, tôi liền ho vài cái sửa giọng để cất tiếng nói thật to cho bốn người nghe. Cả nhà ngừng lại chút đi, con có chuyện rất quan trọng muốn báo cho tất cả cùng biết. Thế nhưng tần suất của tôi vẻ như quá nhỏ, không đủ lấn át cái âm thanh chát chúa trợn trời kia. Cha mẹ vẫn cãi nhau, hai đứa em vẫn la lối tranh giành. Nhắm mắt cắn môi, tôi siết chặt tay kiểm cơn giận. Lát sau mở mắt, tôi hớp lấy một ngụm không khí căng lồng ngực, rồi hét rõ to. Con mang thai rồi! À, lần này thì hiệu nghiệm hẳn hơn, bốn từ nghe chấn động quá còn gì nữa. Ngay tức thì, cha mẹ cùng thằng Hoàng, thằng Vinh đồng loạt ngừng lại rồi xoay qua nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt trừng trừng của họ, tôi đoán Thúy Nga và Chan Chan vã hết cả mồ hôi. Min Min, con thét kinh thế! Ô la la, bốn người vẫn chưa nghe rõ tôi vừa nói gì hả chơi? Đừng bảo là tôi phải nói lại đấy nhớ. Con có chuyện vô cùng quan trọng muốn báo, nhưng cả nhà không chịu dừng. Chuyện gì vậy con? Mẹ ngạc nhiên. Lưỡng lự hồi lâu, tim đập như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi thu hết can đảm còn sót lại, cất giọng rõ ràng. Con, có thai rồi. Ui giời, cứ tưởng chuyện gì quan trọng, bình thường mà. Có gì thì lát nữa ta nói sau. Cha mẹ, tôi nghịch mặt. Con nói là con đã mang thai rồi đấy. Ờ, biết rồi. Đột nhiên, cha mẹ ngừng bặt, dường như bộ não của hai người bây giờ mới phân tích câu nói ban nãy từ tôi. Hai thằng em cũng thế, cứ đứng đực ra hệt bị thằn lằn ị trúng mặt. Cái gì cơ? Bốn cái miệng cùng hét lớn kinh khủng, khiến tôi, Chan Chan và cả Thúy Nga muốn lòi cả lỗ tai. Bây giờ thì đến lượt chúng tôi nhìn cả nhà với đôi mắt mở trừng trừng. Con vừa nói gì cơ? Mẹ lắp bắp. Mang thai là sao? Cha cả lăm mỗi một chữ. Chị đang đùa đấy hả? Thằng Vinh miệng méo xẹo. Hay chị định chơi nổi? Thằng Hoàng cười đều. Gương mặt còn thất kinh, tôi chậm chậm đưa tờ giấy ra trước sự tra hỏi của cả nhà. Đây, mọi người sẽ hiểu. Bốn người giật lấy tờ giấy báo kết quả trên tay tôi, rồi dành nhau xem, giống như người đang đi toilet mừng rỡ khi thấy miếng giấy vệ sinh cuối cùng còn sót lại. Còn ba đứa tôi thì nuốt nước bọt, chờ xem phản ứng của cả nhà. Một phút sau, cha đứng như tạc tượng thế kỷ, hai thằng em trai nhìn tôi, rồi vả vào mặt nhau cho tỉnh. Riêng mẹ thì cầm tờ giấy đồng thời bước nhanh đến chỗ tôi, hỏi với vẻ hoang mang. Chuyện này con nói cho rõ đi, thai gần một tháng là sao? Hôm qua con đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo con có thai, con xin lỗi. Mẹ chưa kịp nói đến tiếng thứ hai, thì cha bỗng chốc trở thành diễn viên kiếm hiệp đầy tài năng, phóng như bay qua ghế sofa, rồi nắm chặt lấy tay tôi lắc mạnh. Còn đùa đấy hả? Tôi lắc đầu. Tại sao lại mang thai? Tôi im lặng, mặt mày ủ rũ. Tao cho mày ăn học để mày bôi cho chát chấu lên mặt cha mẹ sao? Khi cha đã đổi cách giọng qua tao, mày, nghĩa là ông ấy đã rất giận. Một tay vẫn giữ chặt vai tôi, tay còn lại ông đánh mạnh một phát vào mông tôi. Cú đánh đau nhất từ trước tới giờ. Dẫu vậy, tôi đã cắn răng chịu đựng để không khóc. Thấy sự ương bướng của con gái, cha giơ tay lên định đập thêm lần nữa, thì mẹ lập tức giữ ông lại. Thôi ông ơi, đừng đánh con nữa. Có gì thì từ từ nói. Giọng mẹ run run. Tôi phải đánh cái đứa con gái hư thân này. Nó làm xấu mặt gia đình mình rồi. Trước thái độ hung hãn của cha, thằng Hoàng và thằng Vinh cũng chạy vào can ngăn. Nhưng cả ba không địch nổi sức mạnh kinh khủng của ông. Họ bị đẩy lùi ra xa. Còn cha tiếp tục lao về phía tôi cùng đôi bàn tay to lớn vung cao. Tôi nhắm mắt, chuẩn bị đón lấy cú đánh dữ dội nhất sắp trút xuống người mình. Khoan, xin chú dừng lại. Chú sẽ đánh chết Min Min mất. Tôi mau chóng mở mắt và thấy Chan Chan đang cố ngăn cha lại. So về vóc dáng, cậu ta khá nhỏ so với cha, nhưng vì tập võ nên có sức khỏe. Cậu ta đẩy lùi được ông vài bước. Chú bình tĩnh nghe bọn cháu nói đi. Tránh ra, cậu là ai mà dám xen vào chuyện gia đình của tôi? Tôi đang dạy con. Cháu không thể để chú đánh chết Min Min và đứa bé được. Chan vừa thở vừa hét. Cha của đứa bé trong bụng cậu ấy chính là cháu. Câu thông báo kết thúc thì một cuộc xô đẩy giữa Chan Chan với cha tôi chấm dứt theo. Nói chính xác thì cha tôi hóa đá lần thứ hai. Sau lưng ông, mẹ với hai thằng em há hốc mồm. Min Min, cậu này có thật là... Tôi đưa mắt nhìn mẹ rồi nhanh chóng gật đầu. Vâng, cậu ấy là cha của đứa bé đấy. Bỗng nhiên, cha tôi hú hét lên khiến những người có mặt tại phòng khách đều không khỏi giật mình. Giọng ông nghe như kinh công, nhanh như cắt, ông liền dùng hai tay bóp cổ Chan Chan. Oh my God, cha tôi phát điên rồi ư, ông định giết người hay sao? Thì ra là mày, thằng ồn con, thằng khốn nạn, thằng mất dạy. Mày dụ dỗ con gái tao rồi lại hại đời nó nữa. Hay mày bỏ thuốc cho nó uống à thằng kia? Đại loại là cha tôi đã mắng chửi Chan Chan bằng những từ ngữ kiểu như vậy. Tiếng ông lớn đến mức làm tai mọi người lùng bùng hết cả. Còn Chan Chan thì mặt tím tái vì ngạt thở, không ngừng gỡ đôi tay gọng kìm của cha tôi. Hiển nhiên tôi, mẹ và hai thằng em cộng thêm Thúy Nga nữa cùng một lúc xông vào kéo ông ra, mỗi người một câu. Cha nó ơi, dừng lại đi. Ngừng tay cha ơi. Chúa ơi, mọi chuyện không phải như vậy chứ. Dù bị bóp chặt cổ thở không nổi, nhưng Chan Chan vẫn cố ngòi ngóp nói đứt quãng. Cháu không có, chỉ là tai nạn thôi ạ. Chú hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì cơ? Chính miệng mày thừa nhận mày là chủ nhân cái thai của con gái tao. Tao giết chết mày. Cha mẹ không dạy mày cách ăn ở cho đàng hoàng tử tế hả? Cha tôi vừa gào vừa lắc mạnh cổ Chan Chan. Tôi phát kinh lên được. Trời đất ơi, liệu đà này không khéo, ông ấy bóp chết Chan Chan mất. Vậy thì đứa con trong bụng tôi chưa chào đời đã mồ côi cha ư? Không thể như thế được. Tôi không đủ sức nuôi nó một mình đâu. Tôi nhăn nhó bởi tiếng la của con Thúy Nga nữa. Không chỉ một mình tôi mà mẹ, hai thằng em, Chan Chan, thậm chí kể cả cha đều nhăn mặt vì ủ tai nặng. Chả ai hiểu rõ nội lực phi thường của chấn động âm thanh đó do con khủng này cất ra bằng tôi đâu. Cái âm thanh gì thế? Phải thừa nhận, giọng hét còn hơn phim kinh dị của Mỹ của Thúy Nga đôi lúc có được việc ghê. Cha tôi đã phải ngừng hành động bóc cổ Chan Chan và quay qua hỏi với vẻ thất kinh. Nhờ vậy mà tôi đã tạm tha cho Thúy Nga, nếu không thì nó lệch mặt rồi. Chú ơi, chú nghe cháu nói đã. Là do cháu. Cháu lấy nhầm chai rượu nho của cha nên Min Min với Chan Chan uống say. rồi mới vô tình quan hệ với nhau. Hình như sợ bản thân sẽ bị hành hung giống Chan Chan nên Thúy Nga phải đi ra xa vài bước mới dám thừa nhận. Điều cháu nói là hoàn toàn sự thật đấy ạ. Không phải Chan Chan dụ dỗ Min Min, cậu ấy càng không bỏ thuốc. Là cháu, cháu thật sự xin lỗi ạ. Chẳng rõ cái gương mặt đáng thương còn thua con cún ướt cùng chất giọng vô cùng thảm của Thúy Nga hay sao mà cha tôi trong phút chốc bỗng ngạch mặt ra. Ông đứng đó không phản ứng gì, hai tay vẫn giữ dịt cổ Chan Chan nhưng có phần nơi lỏng hơn chút ít. Những điều này là sự thật? Cha tôi thình lình hỏi Chan Chan. Dạ tất nhiên ạ, con gái chú dữ hơn cọp mà ai dám dụ. Nếu không nể tình tên đáng ghét này là cha của đứa bé thì tôi đã bảo cha bóp chết cậu ta rồi. Trông dáng cha cứ lớ ngớ, mẹ đứng bên cạnh bèn bảo. Tôi nghĩ ra cậu cũng đúng đấy, Min Min nhà mình đâu phải dạng dễ bị bắt nạt đâu. Con cũng nghĩ vậy, chị Min Min mà bị dụ dỗ thì con đi vệ sinh bằng đầu cho cha xem. Cái thằng mất nết, từ giờ đừng năn nỉ ta mua quần bông cho nữa. Tôi liếc xéo thằng Vinh. Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cha tôi từ từ bỏ tay ra cổ Chan Chan. Cậu ta hò sặc sụa, lùi ra sau chục bước, đề phòng ông ấy nổi hứng, lại bóp cái gì đó của mình thì nguy. Trời ơi là trời! Cha ôm đầu, cất tiếng kêu ai oán đầy khổ sở. Dõi theo bóng cha lầm lũi bước trên lầu, không nói thêm lời nào mà tôi muốn khóc. Trong nhà, ông là người thương và tin tưởng tôi nhất. Vậy mà bây giờ, lần đầu tiên tôi hận bản thân mình ghê gớm. Tôi phải làm gì với tội danh bôi cho chát chấu vào mặt cha mẹ đây? Con ơi là con, sao lại thế này? Mới 17 tuổi mà đã mang thai rồi. Còn mặt mũi đâu nhìn bà con lối xóm đây, hả Min Min? Mẹ vừa khóc, vừa đánh mấy cái liền vào người con gái. Còn tôi chẳng đáp lời mà cứ chỉ đứng lặng im với đôi mắt đỏ hoe ươn ướt. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 9 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 19 tháng 2, lựa chọn khó khăn. Buổi sáng tôi bước xuống nhà với tâm trạng vừa lo vừa sợ. Tất nhiên, người khiến tôi hoang mang thứ cảm xúc đó không ai khác ngoài cha tôi. Chiều qua thấy ông kích động quá, đến nỗi định bóp cổ Chan Chan chết là tôi vẫn còn hãi. Cả đêm tôi thức trắng, có khóc chút ít, ngủ dậy mà mắt vẫn đỏ kè sưng húp, mở không muốn lên. Không khí buồn tẻ vô cùng, cha vẫn chưa xuống thì phải. Lòng tôi nhẹ hẳn, chậm rãi tôi bước đến chỗ mọi người ngồi rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Chào buổi sáng, tôi nói, đồng thời kín đáo quan sát biểu hiện của mẹ với hai em trai. Chào chị, thằng Hoàng, thằng Vinh đáp khẽ, còn mẹ thì không nhìn tôi lấy một cái, miệng trả lời qua loa. Ừ, nhìn mẹ xới cơm vào tô cho, tôi giấu tiếng thở dài buồn bã. Chỉ vì tôi mà ai cũng sầu sĩ. Bây giờ tự dưng tôi thèm nghe tiếng tranh cãi của cha mẹ, tiếng la lối của hai thằng em đến vậy. Thế mới hiểu, nhộn nhịp tiếng nói cười mới là không khí của một gia đình hạnh phúc. Con ăn đi, cá chiên với canh khoai mỡ đấy. Mẹ đặt tô cơm trước mặt tôi. Gật đầu một cách ủ rũ, tôi cầm đũa lên rồi nhìn con cá chiên to tướng nằm trong đĩa. Vốn đây là món ưa thích trước giờ, thế nhưng chẳng hiểu sao vừa ngửi thấy mùi chiên là tôi buồn nôn kinh khủng. Đưa tay lên miệng ngăn âm thanh nôn ọe, tôi khẽ quay mặt đi. Bất chợt một bàn tay mềm mại đặt lên lưng tôi vuốt thật nhẹ. Cùng lúc đó tôi nghe tiếng mẹ. Khổ chưa, mang thai nên ăn uống khó khăn. Đến cha mày mà thấy cảnh này là ông ấy lại điên lên cho xem. Không khéo, ông ấy lại dùng dây nịt thắt cổ mày cho coi. lời mẹ linh nghiệm quá chừng, vì cả ba đột ngột nghe thằng Hoàng gọi cha. Lập tức tám con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang. Dáng cha hiện ra lù lù, gương mặt vô cảm mà đằng đằng sát khí, đôi mắt thâm quầng hẳn đêm qua mất ngủ. Điều đáng chú ý ở đây là trên tay ông cầm sợi dây nịt da màu đen. Cái vật ấy khiến bốn mẹ con không hẹn mà cùng xanh lét mặt mày. Chuyện gì sắp xảy ra đây trời? Vinh! Cha chợt gọi, giọng nghe khàn đục như bị vướng mấy cục đờm. Dạ, con... có phải con mang bầu đâu cha? Thằng Vinh nhảy dựng lên vẻ thất kinh. Chắc nó sợ cha hóa rồ, giết nhầm nó thay vì phải thắt cổ tôi mới đúng. Cha trả dây nịt, quần rớt lên rớt xuống thế sao mà đi học được? Phù, bốn người cùng thở phào. Hóa ra là vậy, bây giờ thằng Vinh mới nhẹ nhõm. Nó bước về phía cầu thang, vừa đi vừa kéo quần liên tục do sợ rớt giữa chừng. Trao dây nịt vào tay xong, cha xoay lưng toan trở lên lầu thì mẹ gọi giật. Cha nó không dùng bữa sáng để còn đi làm hả? Tôi mệt nên xin phép công ty nghỉ một ngày. Còn bữa sáng thì lát tôi ăn. Tôi biết cha đợi tôi rời khỏi nhà đi học rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng được. Buồn kinh khủng. Cha chẳng nhìn tôi lên một cái. Đúng lúc có tiếng mở cửa, tôi đưa mắt nhìn xem mới sáng sớm mà ai đã đến nhà. Chan Chan! Tôi ngạc nhiên khi đó là tên Cool Boy. Nhưng con mắt bên phải của cậu ta sưng vù, bầm tím. Chắc là đau lắm đây. Chào buổi sáng cả nhà. Chan Chan cố cười tươi vì mặt có vẻ đang đau. Bốn người chúng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe âm thanh rầm rầm vang lớn. Cùng lúc từ trên cầu thang, bóng cha đã phóng xuống đứng ngay trước mặt Chan Chan. Khốn nạn, mất dạy. Mày còn dám vác xác đến đây hả? Gan mày to nhỉ? Tức thì nhanh như cắt, tôi cùng với mẹ và hai thằng em lao đến giữ cha lại trước khi ông nhảy vổ và Chan Chan như một con hổ đói. Còn Chan Chan, cậu ta nhảy lùi ra sau, đồng thời chuẩn bị tư thế đỡ đòn nếu đối phương tung chiêu. Chú cứ bình tĩnh, cháu đến là có việc ạ. Cha mẹ cháu mời mọi người đến nhà nói chuyện. À, Min Min, nhớ mang theo giấy báo kết quả mang thai nhé. Sao? Năm người chúng tôi kêu lên kinh ngạc. Tôi biết Chan Chan là hot boy trong trường, khá bảnh, đào hoa, có má lúm đồng tiền, thích bẻ trộm cành mai nhà người khác, mê chè, dễ dụ, học karate đai đen tứ đẳng, đi học bằng Martin, quái chơi nổi, vờ ra vẻ tử tế, thường làm trò anh hùng, ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm, vân vân là vân vân. Mọi thứ về Chan Chan mà tôi nằm thuộc lòng. Thế nhưng riêng cái khoản cậu ta là con nhà gia thế và sở hữu chiếc xe Toyota 7 chỗ thì tôi hoàn toàn chẳng hề hay biết. Và hiện tại, gia đình tôi đang được ngồi trên đó. Sờ mó khắp ngõ ngách của chiếc xe hơi xong, tôi quay qua nhìn Chan Chan chằm chằm. Giờ tôi mới biết, nhà cậu giàu thật đấy. Cũng không giàu có gì đâu. Chan Chan sờ mắt tặc lưỡi. Nhà đằng này chỉ khá giả tí thôi. Giờ mua xe hơi dễ ỏm. Đi đâu cũng thấy xe hơi riêng đậu hết chỗ. Xe này là loại thường thôi mà. Tôi chẳng rõ Chan Chan khiêm tốn hay vì do cái bản tính thẳng hơn ruột ngựa mà cậu ta nói huỵch toẹt như vậy. Dẫu thế, so với gia đình tôi thì nhà Chan Chan là cao rồi. Mà mắt cậu bị sao đấy hả? Va vào đâu mà sưng to gớm? Mở đầu cho câu trả lời là một tiếng thở dài não nề nghe đứt ruột. Chan Chan chán nản. Tối qua về nhà, đằng này mang chuyện chúng ta kể cho cha mẹ nghe. Nghe xong, việc làm đầu tiên của cha là giơ tay tát thẳng vào mặt đẹp nứt lòng của đứa con trai út. Mặt mũi miệng đằng này gần như vẹo hẳn sang bên. Chưa ngừng ở đấy, cha còn đấm thêm một cú nữa. Kết quả là, sáng sớm ngủ dậy, đằng này khóc thét khi thấy mặt phải sưng vù như trái chanh. Sao mà tàn bạo thế? Cha mẹ đằng này không hề tàn bạo mà chỉ hơi ác tí thôi. Lâu lâu buồn hai tay, hai người hay đánh thằng này vài phát. Vẫn làm con lại vì sự êm ấm của gia đình, nên đằng này phải cam chịu đấy. Nghe Chan Chan kể về số phận cậu ta ở nhà mà tôi phát kinh. Con ruột của mình còn đánh dã man thiên địa thế kia, thì thử hỏi con dâu họ sẽ hành hạ đến nông nỗi gì. Tự nhiên tôi thấy sợ, lỡ như vì cái thai mà tôi bị bắt lấy Chan Chan về làm dâu nhà đó, không khéo tuổi thọ Min Min này chỉ dừng ở cột mốc 17 mất. Nghĩ về điều rùng rợn ấy khiến tôi đưa mắt lên kính chiếu hậu quan sát. Cha im lặng nãy giờ, mắt cứ nhìn ra bên ngoài. Mẹ tuy hết lắc đầu lại thở ra. Chỗ ghế ngồi sau cùng, thằng Hoàng gãi nách liên tục rồi đưa tay lên người. Cái bên thằng Vinh ngoáy mũi rột rột, xong chét tùm lum lên xe. Trong cái cảnh như thế, tôi chỉ biết nhắm mắt chán trường. Tôi không tin nổi nhà Chan Chan lại to đến như vậy. Biệt thự sân vườn nhưng mang kiến trúc khá cổ điển chứ không hiện đại như mấy kiểu nhà tôi hay thấy. Lợp ngói luôn ấy chứ. Thế mà cậu ta lại bảo gia đình mình chỉ khá giả tí thôi. Theo cậu ta thì sao mới gọi là giàu nhỉ? Chả nhẽ phải 3-4 biệt thự kiểu này gom lại hả? Theo cùng Chan Chan bước vào bên trong, tôi với cha mẹ và hai thằng em trai đều há hốc khi trước mặt là một khu vườn rộng thênh. Cây cối tùm, che mát cho ngôi nhà to lớn. Lối đi toàn sỏi. Không khí ở đây trong lành, chẳng hề nóng bức như ban nãy đi ở ngoài. So ra thì vườn nhà tôi chẳng bằng tẹo nào với nguyên khu này. Tôi từng ước mình có thể sống được ở ngôi nhà sân rộng như vậy. Tôi ganh tị với tên Chan Chan quá. Chào cháu Chan Chan. Giờ tôi mới để ý có vài người lom khom gần mấy gốc cây. Chắc là người trong vườn. Họ thân thiện đứng dậy, vẫy tay gọi Chan Chan. Cậu ta cũng cười tươi đáp lại. Đi được một đoạn, Chan Chan tự dưng ngừng lại trước ngôi đền nhỏ. Có 3 bức tượng ở trong đó, nhưng tôi không rõ đấy là những âm thần bà thần nào vì trông gương mặt lạ lắm. Tôi thấy Chan Chan có vẻ cung kính, cúi đầu chào rồi quay ra sau bảo. Mọi người cũng chào đi ạ. Tại sao? Tôi ngớ mặt hỏi. Đây là lễ nghi trong gia đình đằng này. Mọi người trong gia đình kể cả khách ra vào nhà nhất định phải cúi chào đền thiêng. Chỉ một cái gật đầu thôi mà. Tôi bắt đầu nhận ra biệt thự sân vườn của tên Chan Chan này khá kỳ quặc. Không còn cách nào khác, 5 người chúng tôi đành chắp tay cúi đầu chào một cái. Theo như người ta nói, kính cẩn với thần linh là điều tốt nên làm. Tôi ngạc nhiên vì cậu ta đưa cho chúng tôi một yêu cầu. Từng người uống cạn một ly. Nước gì vậy? Là nước mưa đấy, sạch lắm. Đằng ấy cứ uống đi. Lại là lễ nghi trong gia đình hả? Chan Chan gật đầu. Tôi nhìn sang cha mẹ và hai thằng em trai bằng ánh mắt e dè. Họ cũng nhìn tôi kiểu y như thế. Nhưng rồi lần lượt mỗi người mau chóng cầm lấy một ly nước. Sau cái màn chào thần uống nước mưa, cuối cùng Chan Chan dẫn chúng tôi đến trước cửa ngôi biệt thự cổ kính. 5 người toan bước vào thì cậu ta liền ngăn lại. Theo lễ nghi, gia đình cháu, người lớn nhất đi trước, người nhỏ nhất đi cuối cùng. Chú đứng đầu tiên, đến cô, đến Min Min, rồi là hai em ạ. Chan Chan vừa nói, vừa đẩy từng người vào đúng vị trí theo cậu ta. Tôi thật sự hoang mang. Đây là cái kiểu gia đình gì vậy? Rất nhanh, chúng tôi bước vào bên trong theo đúng thứ tự được sắp xếp. Hiển nhiên, nơi đến đầu tiên là phòng khách gia đình. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi hai bên gia đình gặp nhau? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 10 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Tôi cảm giác hơi lạnh sống lưng bởi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt. Đó là trong căn phòng rộng có 5 người đang ngồi quay quanh chiếc bàn dài. Người đàn ông và người phụ nữ vẻ mặt nghiêm nghị ở giữa. Tôi đoán hẳn là cha mẹ Chan Chan. Cô gái mặt lạnh tanh bên phải chắc là chị của cậu ta. Còn bên trái là chàng thanh niên vẻ mặt tự đắc, có lẽ là anh trai cậu ta. Và cuối cùng, lại thêm một cô chị nữa nhưng trông có vẻ hiền hiền. Đây là những thành viên trong nhà Chan Chan. Sao tôi có cảm giác họ có gì không ổn lắm? Cha mẹ, chị hai, anh ba, chị dâu, con đã về. Chan Chan kéo tôi ra khỏi hàng. Đây là Min Min cùng gia đình cậu ấy. Lời giới thiệu của Chan Chan vừa dứt thì tôi cố mỉm cười, đồng thời cúi đầu chào. Bên cạnh, cha mẹ với thằng Hoàng, thằng Vinh cũng chào theo phép lịch sự. Đối diện, năm người họ chậm rãi gật đầu lại như đáp lễ. Được rồi, Chan Chan, mời khách ngồi đi. Cha Chan Chan cất giọng ồm ồm. Đáp vâng xong, Chan Chan mau chóng kéo 5 chiếc ghế ra, cốt mời chúng tôi ngồi xuống. Không rõ sao, tất cả vẫn đứng đó. Chẳng ai nhúc nhích gì, dù là một bước rất khẽ. Tôi hiểu, đơn giản là vì mọi người thấy e ngại trước điều này. Anh chị và các cháu đừng ngại, cứ ngồi tự nhiên rồi chúng ta trò chuyện. Cha Chan Chan lại tiếp tục là người chủ động lên tiếng. Nhà tuy rộng lớn, nhưng gia đình không phải thuộc dạng bề thế lắm tiền, nhiều phép tắc sườn già. Tôi là bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện trung ương, vợ tôi là giáo viên, con gái lớn làm quản trị kinh doanh cho một công ty tư nhân nước ngoài, thằng con thứ ba làm kiến trúc sư, còn cô con dâu ở nhà quán xuyến mọi việc trong nhà. Cái thằng lông bông Chan Chan thì chắc hẳn anh chị cũng biết nó rồi. Nhà cửa ruộng vườn đất đai đều là do ông bà già để lại cả. Nghe xong, tự dưng tôi thấy đỡ hồi hộp hẳn lên. Xem ra người nhà Chan Chan cũng bình thường, chứ không phải ông này bà nọ. Hẳn là tôi bị nhiễm phim Hàn quá nhiều, cứ hay tưởng tượng ra chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ty nhất nhì nước, đủ thứ. Dẫu sao, tôi cũng thầm cảm ơn về việc gia đình Chan Chan chẳng phải bề thế gì. Bởi vì tôi chỉ là người bình thường, nếu nhà cậu ta giàu nứt vách đổ tường, thì hai giai cấp, hai tầng lớp cách nhau quá xa sẽ khó mà hòa hợp được. Đúng lúc mẹ Chan Chan cất giọng, là phụ nữ mà tiếng nói rõ to hơn cả đàn ông. Để cho dễ xưng hô, anh chị cứ gọi tôi là Trúc Hà, chồng tôi là Trung Tài, con gái lớn của tôi tên Hòa Trâm, thằng thứ ba tên Dũng Văn, đứa con dâu tên là Hồng Anh. Theo phép lịch sự, cha tôi cũng lần lượt giới thiệu tên từng người trong gia đình. Vâng, anh Tài chị Hà, tôi tên là Hữu Sang, vợ tôi tên là Hoài Diễm, kế bên là Min Min, con gái lớn của chúng tôi, hai cháu sinh đôi là Huy Hoàng và Quang Vinh. Tôi cùng hai thằng em đồng loạt cúi đầu chào hai bậc tiền bối. Lúc ngước mặt lên, tôi hơi giật mình khi thấy chú Trung Tài nhìn mình cùng nụ cười hiền hòa. Cháu là Min Min, cháu có thể cho chú xem giấy báo kết quả mang thai không? Gật đầu với vẻ lúng túng, tôi lấy nhanh tờ giấy kết quả ra, đưa cho chú Trung Tài bằng cả hai tay. Ông mau chóng đón lấy, rồi đeo kính vào xem qua mấy dòng chữ đánh máy trong đó. Vài giây sau, tôi và mọi người nhíu mày khi ông ấy lấy kính hiển vi ra, đặt lên con dấu đỏ của bệnh viện xem xét kỹ càng. Đừng bảo là ông ấy nghĩ tôi giả mạo giấy báo kết quả nhé. Tôi mà đủ sức làm chuyện ấy ư. Thở dài, cất kính hiển vi và cả cặp kính cận, chú Trung Tài lập tức tặc lưỡi một cái rõ to. Là dấu thật. Vậy giấy báo kết quả này là đúng. Chan Chan. Chan Chan tiến lại chỗ chú Trung Tài. Rồi bỗng nhiên thình lình, ông đứng bật dậy, đánh phát mạnh vào đầu con, khiến tôi với gia đình hết hồn. Cái gì nữa vậy? Mất dậy. Mày làm con gái nhà người ta mang thai, rồi thì đẹp mặt chưa? Thằng hư đốn. Cha à, đang có khách. Đừng nên như vậy. Cô chị hai Hòa Trâm nói nhanh. Chuyện đánh mắng để lát sau. Giờ ta cần nói vào vấn đề chính đã. Chú Trung Tài sửa cổ áo, nhìn con trai cay cú, xong rồi ngồi trở lại vị trí mỉm cười. Đây là lỗi của thằng Chan Chan nhà tôi. Đáng lý tôi nên quản giáo nó tốt hơn. Nhưng anh chị cứ yên tâm, đêm qua sau khi nghe xong chuyện, tôi đã đánh thằng hư đốn này một trận. Anh chị cứ nhìn con mắt sưng vù của nó là biết. Chú Trung Tài đưa tay chỉ vào mắt bên phải của Chan Chan, trong khi cậu ta xoa đầu vì cô đánh mạnh bạo ban nãy. Tôi trông thế mà hãi cả người. Đời thủa nhà ai lại đi về thành tích đánh con nữ tử cho người ta thấy chứ? Coi bộ, ông cha này rất thản nhiên trước việc thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với con cháu lắm đây mà. Tôi bắt đầu nuốt nước bọt. Cha tôi định lên tiếng nói gì đó, nhưng mẹ đã nhanh miệng ứng đáp trước. Chắc bà sợ ông mất bình tĩnh, phát ngôn những câu đụng chạm gia chủ. Dạ, anh quá lời. Thật ra lỗi cũng không hẳn ở cháu Chan Chan. Nghe bạn con Min Min bảo, do hai đứa uống nhầm rượu nho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Nhưng Chan Chan là con trai, nói gì thì nói, lỗi phần lớn cũng từ cháu. Thế anh chị định dự định giải quyết chuyện này ra sao? Cô Trúc Hà nhìn qua một lượt cha mẹ tôi. Tôi nghe được âm thanh thở dài buồn sầu từ cha. Còn mẹ nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo: "Thật ra gia đình tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Min Min mới 17 tuổi, đang đi học mà giờ phải mang bầu thì khó khăn đến nhường nào." Chú Trung Tài và cô Trúc Hà lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Không gian căn phòng bất chợt lặng im đến ngột ngạt. Thế nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bằng tiếng thở hắt ra từ anh ba của Chan Chan, Dũng Văn, cùng câu nói ra điều chán trường. "Chuyện đã ra nông nỗi này thì đành để hai đứa nó lấy nhau thôi." "Gì cơ? Tôi phải làm vợ cái tên Chan Chan này á? Chuyện kinh khủng là tôi sẽ về làm dâu gia đình kỳ quặc này ư?" "Không bao giờ." May thay, chị Hòa Trâm đã lên tiếng phản đối. "Em chớ có ăn nói linh tinh. Chan Chan và cô bé Min Min còn chưa 18 tuổi mà đã kết hôn gì?" Tôi thở phào. Chị ấy nói đúng ghê. Theo luật nhà nước Việt Nam, chưa đủ 18 tuổi thì chưa thể lấy nhau. Thế nhưng tôi đã vui mừng quá sớm vì chị Hòa Trâm nhìn cha mẹ tôi và bảo: "Thưa cô chú, bây giờ em Min Min đã mang thai với Chan Chan. Em trai cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy hiện tại hai đứa chưa thể kết hôn, nhưng chỉ cần sang năm, lúc chúng đủ 18 tuổi thì sẽ cho tổ chức hôn lễ." "Dạ!" Tôi và Chan Chan đồng thanh kêu to. "Cháu tính thế này, tạm thời cứ để Min Min về nhà cháu ở, bắt đầu cuộc sống làm dâu." "Sao? Bắt con gái tôi về làm dâu khi mới 17 tuổi ư?" Cha tôi cau mày ngạc nhiên. "Thưa chú," chị Hòa Trâm tiếp, "đứa trẻ trong bụng em Min Min đã trở thành sợi dây ràng buộc em ấy với Chan Chan. Dù tất cả chúng ta đều không muốn, nhưng cũng phải cho hai đứa kết hôn với nhau. Lý nào hai bác muốn đứa bé sinh ra mồ côi cả cha hay mẹ hay sao? Cháu nhất định bắt Chan Chan phải chịu trách nhiệm. Như vậy thì đối với Min Min, chí ít em ấy sẽ không mang tiếng chửa hoang vì có sẵn một gia đình chồng chờ đợi." "Tôi không thể để con gái làm dâu ở tuổi đang đi học được." Cha tôi đứng dậy. "Còn đứa bé trong bụng thì phá đi là xong." Tôi tròn xoe mắt nhìn cha. "Ông muốn tôi phá bỏ đứa con này ư? Từ bỏ máu mủ của chính mình. Liệu tôi có làm được chăng? Rốt cuộc thế nào mới nên làm, còn thế nào thì không nên làm?" Tôi bắt đầu bối rối ngổn ngang. Tức thì Chan Chan cất tiếng phản đối. "Chú, nếu phá thai sẽ không tốt cho Min Min." "Cậu im đi. Ngoài cách đó ra thì còn cách nào tốt hơn chứ?" Cha tôi gần như gắt lên. "Chan Chan nói đúng. Chú có hiểu hậu quả của việc phá thai không? Sẽ để lại rất nhiều hệ lụy cho Min Min. Em ấy còn nhỏ, vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống sau này. Chú có thể chấp nhận đẩy con gái vào chỗ nguy hiểm như thế ư?" "Nhưng hệ lụy của việc phá thai không phải ai cũng gặp. Còn chuyện tâm lý, Min Min là đứa mạnh mẽ nên nhất định sẽ vượt qua." "Không!" Chị Hòa Trâm lớn giọng. "Chú tuyệt đối không bao giờ hiểu được chấn thương tâm lý của những đứa trẻ đã phá thai." "Thế cháu hiểu à?" Cha tôi mở trừng mắt và hỏi. "Phải rồi, cháu hiểu, rất hiểu là đằng khác." Dường như chị Hòa Trâm hơi xúc động. Cuộc tranh cãi kết thúc khi cha tôi bắt gặp đôi mắt ươn ướt nhưng đầy kiên quyết của chị Hòa Trâm. Có lẽ ông cũng như tôi, lờ mờ đoán ra được một điều gì đó từ cô gái 30 ấy. Không khí yên lặng bị phá vỡ thêm lần nữa bởi chất giọng to và rõ của cô Trúc Hà. "Hòa Trâm, con đừng nên vô lễ với người lớn." "Dạ, thưa anh chị, tôi hiểu cảm giác của cha mẹ khi để con gái còn nhỏ tuổi về làm dâu nhà người khác. Nhưng Hòa Trâm nói đúng, dù muốn hay không thì Chan Chan và Min Min cũng phải kết hôn vì đứa bé trong bụng. Phá thai là một việc rất nguy hiểm. Chồng tôi là bác sĩ nên hiểu điều này rất rõ. Không phải là hù dọa, nhưng có nhiều ca cả mẹ lẫn con đều tử vong. Chúng ta không thể đảm bảo sự an toàn cho cháu Min Min. Vậy tại sao lại chọn giải pháp mạo hiểm đến vậy? Min Min sống với gia đình quen rồi, giờ bắt nó về làm dâu thì... Tôi hiểu chứ. Vấn đề đó anh chị đừng quá lo. Tôi và chồng không hề là những người nghiêm khắc hay thích bắt bẻ con dâu. Vì Min Min đang mang thai nên cháu chẳng cần phải làm những công việc nặng nhọc. Mọi thứ đã có Hồng Anh lo rồi. Con bé rất đảm đang và chu đáo, nhất định sẽ chăm sóc được cháu Min Min. Nhưng... Ông cứ để tôi. Mẹ ngăn cha lại và ôn tồn nói. Thưa, Điều tôi lo không phải con Min Min cực khổ khi về làm dâu nhà anh chị. Vấn đề đáng lo ngại ở đây, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời. Min Min với Chan Chan đều chưa hiểu thế nào là tình yêu. Nếu có, thì chúng cũng chỉ dừng lại ở mức độ quý mến thông thường. Chỉ vì đứa bé mà bắt hai đứa lấy nhau thì liệu có ổn không? Chúng còn quá nhỏ. Tôi với Chan Chan đều đưa mắt nhìn nhau. Điều mẹ tôi nói vô cùng chí lý. Dẫu chưa biết gì nhiều, nhưng tôi hiểu hôn nhân phải có tình yêu và hai con người đó cần có sự chín chắn. Tôi và cả Chan Chan đều chưa trải qua tình cảm ấy. Thế chúng tôi sống chung với nhau dựa trên cơ sở gì đây? Đứa con sao? Nếu hai cô chú nghĩ vậy, thì cứ để em Min Min sinh con ra rồi đưa cho gia đình cháu nuôi. Anh Dũng Văn nói dứt khoát. Anh! Chị Hồng Văn nãy giờ chưa nói lời nào, giờ lại tiếp tục lên tiếng. Theo cháu, người lớn chúng ta có tranh cãi ra sao thì cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Hãy để Chan Chan và Min Min tự quyết định vì đó là cuộc đời và tương lai của cả hai. Chị Hồng Anh dứt lời thì lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và Chan Chan. Hiển nhiên, hai đứa chúng tôi không biết nói gì vào lúc này. Cả hai đều mang chung một tâm trạng, đó là trống rỗng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.